Chương 1451, trước tự. Tôn Sích nghe xong Ngọc Độc Tú nhất thời sắc mặt hơi ngưng lại, nguyên bản khô cằn mặt trong nháy mắt mặt mày hường hào, kính xin chủ thượng chỉ giáo. Cùng Trường Sinh đại đạo so ra, thêm một cái cậu liền thêm một cái cậu đi, hơn nữa đối phương là tiên thiên thần linh, ngày sau chung quy có chứng tha nhờ tiên đạo một ngày, chính mình nhiều một vị vô thượng cường giả cậu, cũng coi như là một loại chỗ tốt. Nhìn Tôn Sích ngóng trông lấy cần phải, Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, ngươi cẩn thận nghe rõ bản tọa khẩu quyết. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trong mỉ hệ NG bắt đầu không ngừng giảng giải chính mình thôi diễn mà xuất quan với lục tự chân ngôn thiếp ca cờ loa y hàng nghĩa. Ở Ngọc Độc Tú thôi diễn bên trong, này lục tự chân ngôn thiếp không phải là thứ tầm thường, cũng không biết Tôn Sích kẻ này ngộ thế nào ra như thế biến thái đồ vật. Dựa theo Ngọc Độc Tú càn toàn tạo hóa lý giải, lục tự chân ngôn thiếp đã có thế tính làm là Tôn Sích tiên thiên linh bảo mô hình. Như vậy nói cách khác, Tôn Sích đã chạm tới đại đạo ngưỡng cửa, chỉ cần đem này lục tự chân ngôn thiếp cho dựng dục ra đến, liền coi như là thành đạo. Tôn Sích vô thượng chân ngôn tuy rằng chỉ có sa ưu cái chữ, nhưng cũng là sa ưu chữ một thể, uy năng vô cùng, cũng không tầm thường chân ngôn có thể so sánh với. Một bên Tôn Sích nghe Ngọc Độc Tú tự thuật, nhất thời con mắt càng ngày càng sáng, đợi đến Ngọc Độc Tú đình chỉ nói chuyện chi sau, mới lấy lại tinh thần, chủ thượng tu vi quả thật là cao thâm. Này lục tự chân ngôn thiếp chính là thuộc hạ chứng đạo chân ngôn, nhưng nếu luận đối với chân ngôn lĩnh ngộ, nhưng đuổi không được chủ thượng một phần vạn, không trách nhân tộc chín đại giáo tổ đem chủ thượng coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, hận không thể trừ chi mà yên tâm. Rông dài Ngọc Độc Tú chừng Tôn Sích một chút, sau đó chậm rãi thu hồi ánh mắt, bản tọa sở dĩ thay ngươi thôi diễn này ca cờ loa y quan khiếu, là vì dạy ngươi làm sao lấy lục tự chân ngôn thiếp hàng phục cái kia bạo viên cùng với kim sĩ đại bằng, ngươi nhưng chớ có đại tiết. Đến thời điểm hàng phục không được phản mà bị người đánh cho chạy chối chết, bị mất mặt, cũng đừng trách ta. Tôn Sích nghe vậy nhất thời sắc mặt một khổ, chủ thượng, hai người này không có một cái là kẻ tầm thường, cái kia bạo viên tiền thân chính là vô thượng cường giả, bây giờ tuy rằng mất đi ký ức, nhưng tóm lại là có tìm về ký ức một ngày, hơn nữa bạo viên bản năng chiến đấu còn tồn tại, thuộc hạ như muốn hàng phục, biết bao khó vậy, lại nói cái kia kim sĩ đại bằng, lao tử anh hùng nhi hảo hán, có ngài truyền thừa huyết mạch ở. Kim sĩ đại bằng tu vi tất nhiên không biết quá yếu, ngài thật đúng là cho đệ tử tìm hảo việc xấu. Ngươi nỗ lực tìm hiểu Phật Pháp đi, đến thời điểm tự nhiên có ngươi ra trận, dương danh lập vạn một ngày, ta Phật gia cu nở dê nhân cơ hội vào chú thiên đình, chia một chén canh Ngọc Độc Tú mặt không hề cảm xúc đi ra Linh Sơn, hướng về hải đi ra ngoài, bản tọa đi thúc đẩy đại kế, ngươi nhất định phải dành thời gian đem bản tọa nói cho của ngươi diệu quyết hiểu rõ. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú đã biến mất ở Linh Sơn tỉnh thổ. Nhìn Ngọc Độc Tú đi xa bóng lưng, Tôn Sích sâu sắc thở dài, bấy người à, liền con trai của chính mình đều hãm hại, thực sự là thật đáng sợ. Tứ hải bên trong, Ngọc Độc Tú cùng Hàn Ly ngồi đối diện nhau. Ngươi hôm nay lại tới bản tọa tầm cung, có chuyện gì có câu nói đến tốt, vô sự không lên điện tam bảo, nói một chút đi, ngươi lần này tìm bản tọa lại có chuyện gì. Hàn Ly nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ ánh sáng, kẻ này tự trong luân hồi sống lại như thế trong thời gian ngắn bên trong tìm về ký ức. Bản lãnh như vậy coi như là chuẩn tiên cu nở dê sa ke mở sa a bần đạo cùng khắp nơi đại năng liên thủ thúc đẩy một lần thông thiên con đường. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn Hàn Ly, mặt không chút thay đổi nói. Thông thiên con đường khắp nơi liên thủ, Hàn Ly trong nháy mắt nắm lấy trọng điểm. Đúng là thông thiên con đường, chỉ cần đi xong này thông thiên con đường, bản tọa liền có thể chứng tha nhờ tiên lộ, mà bồi bản tọa đi tới thông thiên con đường, cũng sẽ có đếm mãi không hết chỗ tốt. Càng sẽ phải chịu trong thiên địa vô lượng khí vận ra chỉ. Ngọc Độc Tú ăn trước người lớn Tôn Hùng nói. Ngươi nói khắp nơi liên thủ, không biết đều có những phương nào tham dự. Hàn Ly nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú lắc đầu một cái, ngươi hỏi quá hơn nhiều, bản tọa hôm nay tìm đến ngươi, là xem ở Bắc Hải không ngừng gây sự giao Long Vương không sai, cho nên muốn mời hắn vào cục mà thôi. Được đó, Hàn Ly mặt không chút thay đổi nói, bản tọa vậy thì truyền tin giao Long Vương. Thoải mái như vậy, Ngọc Độc Tú sững sờ. Hàn Ly nhẹ nhàng thở dài, chúng ta hiện tại cũng coi như là minh hữu, như thế chút ít sự tính là gì, giao Long Vương đã là chuẩn tiên cường giả, bất tử bất diệt, lại có bản tọa chăm nom, chỉ cần không đem thế giới hủy diệt, bản tọa liền có thể bảo vệ được hắn. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gù, tốt, các hạ thoải mái, bần đạo cáo từ, còn có đại kế chưa toàn bộ hoàn thành, kính xin Long Quân thứ tội. Đây là chúng ta mẹ con nợ của ngươi, là ngao nhạc nợ của ngươi, ta cái này làm mẫu thân đương nhiên muốn thay tử nữ cha lại nợ nần. Đáng tiếc ngao nhạc bị Đông Hải Long Quân lão già kia cho dạy hư, cái gì chó má chủng tộc đại nghĩa cho tẩy não. Diệu Tú, ngươi không muốn đi trách tội ngao nhạc, na nở dê tuy rằng sống dài hơn ngươi, nhưng cùng ngươi so với, đơn thuần lại như là một đứa bé. Nhìn Ngọc Độc Tú đi xa bóng lưng, Hàn Ly bỗng nhiên mở miệng. Ngọc Độc Tú nghe vậy động tác hơi ngưng lại, thân thể cứng ngắc ở nơi nào, xoay người nhìn Hàn Ly, một lát sau mới sắc mặt phức tạp nói, chuyện này không có ngươi tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, bên trong nước sâu là mờ, ngươi cho rằng ngươi nhìn rõ tất cả sao? Bất luận là Ngao Nhạc QNZ tốt, Đông Hải Long Quân cũng được, cũng chưa chắc là người thắng cuối cùng. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt hóa thành lưu quang lao ra tứ hải, thân hình tiêu tan ở trong hư không. Mãng hoang, hồ tộc lãnh địa. Yêu, ngươi người thật bận rộn này không nghĩ tới còn có thời gian đến ta hồ tộc lãnh địa, ngươi không phải đem ta hồ tộc coi như là tổ sói hang hổ sao? Làm sao hôm nay đến tự chui đầu vào lưới hồ thần cũng không có xoay người, chỉ là thao túng chân thân trước một đóa màu trắng hoa nhỏ, chậm rãi đem cái kia hoa nhỏ cầm trong tay, cắm ở đen thui tóc mây bên trong, quay về suối nước nhìn chung quanh, trong giọng nói tràn đầy trêu ghẹo mùi vị. Ngọc Độc Tú thân hình ở hồ thần phía sau hiện ra, chậm rãi đi tới suối nước một bên, nhìn cái kia yêu kiều thướt tha vóc người, suối nước bên trong phản chiếu mê hoặc chúng sinh khuôn mặt, trong lòng thầm mắng một câu hồ ly tinh, sau đó mặt không hề cảm xúc mở miệng nói, bản tọa lần này tìm ngươi đến, là có một việc muốn thương lượng với ngươi một phen. Ngươi nói một chút đi, có thể bị ngươi xưng là thương lượng sự tình, nhất định không phải chuyện nhỏ, hơn nữa phi thường chuyện phiền toái. Hồ thần vẫn không có ngẩng đầu, chỉ là cái bóng trong nước mắt lẽ Ngọc Độc Tú một chút, thu hồi ánh mắt. Bản tọa muốn tụ tập yêu tộc mấy vị đại thánh, tham do một phen nhân tộc cái kia mấy lao già điểm mấu chốt ở nơi nào. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, đá đá một cục đá, rơi vào giữa sông, gây nên cuộn sóng, trong nháy mắt ướt nhẹp hồ thần ống tay áo. Hồ thần cười khúc khích, không đơn giản như vậy đi, ngươi người này xưa nay vô sự không dậy sớm nổi, tham do nhân tộc mấy lao già này nội tình, hẳn là ta Mãng Hoang yêu tộc nên làm đi, chuyện này là ta Mãng Hoang sự tình, không làm phiền ngươi chỗ đều. Ta đương nhiên sẽ không bạch tốn sức, bất quá là thuận tiện hoàn thành kế hoạch của chính mình thôi, Ngọc Độc Tú nói. Hồ thần nghe vậy lắc đầu không tỏ rõ ý kiến, hiển nhiên là cũng không tính nghe Ngọc Độc Tú kế hoạch. Ngọc Độc Tú vẫn là không nhanh không chậm nói, bây giờ chủng tộc đại chiến không xa, bạo viên yêu thần muốn khôi phục ký ức, khả năng là trong nháy mắt tiếp theo, QNZ khả năng là 100.000 năm, ta có biện pháp giúp đỡ bạo viên khôi phục ký ức, một lần nữa chứng tha nhờ vô thượng đại đạo. Lời ấy thật chứ? Hồ thần động tác một trận, xoay người lại thật lòng nhìn Ngọc Độc Tú một chút. Ta lúc nào đã nói láo? Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Tốt, ngươi nếu là thật có thể gọi bạo viên trong khoảng thời gian ngắn khôi phục ký ức, ta Mãng Hoang liền trợ ngươi có thể làm sao? Ngươi lại nói ngươi có kế hoạch gì? Hồ thần nhìn Ngọc Độc Tú nói. Ngươi nói sai, không đơn thuần là trợ giúp bản tọa hoàn thành kế hoạch, càng là giúp đỡ Mãng Hoang thăm do nhân tộc các vị giáo tổ điểm mấu chốt. Ngọc Độc Tú lần thứ hai sư a lại Hồ thần. Hồ thần nghe vậy không nhịn được nói, mau mau nói kế hoạch của ngươi, tiểu tử ngươi bản tọa còn không rõ, không lợi không dậy sớm nổi chủ, lúc nào sẽ hảo tâm như vậy. Ngươi phải biết, bần đạo cùng loài người chín đại vô thượng giáo tổ tử thù là không giải được, ta ước gì nhân tộc cái kia chi nở cái lao ra hỏa xui xẻo, bị đuổi ra trong thiên địa tâm. Ngọc Độc Tú bất đắc di thở dài. Năm đó ngươi luyện chế trường sinh bất tử thần dược, chư thiên chúng sinh cái kia không muốn nói tới chỗ này, hồ ly tinh kia chậm rãi tiến tới, thân thể nghiêng về phía trừa cờ. Không bằng ngươi đem cái kia trường sinh bất tử thần dược đưa cho ta một hạt, ngươi có điều kiện gì cứ việc nói là được rồi, bản người bảo đảm chứng giúp ngươi hoàn thành. Hồ thần tay trắng dùng sức vỗ chính mình.